Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2654, Hoa nở hoa tàn. Chiến đấu lần nữa đánh vang, lần công kích này càng sắc bén, mọi người cùng nhau ra tay, đem những thứ này màu đen than cốc, toàn bộ phá hủy, để ngừa hắn cho tàn lại cháy. Khâu Dương Thành một tiếng quát to, dẫn còn thừa lại những cái kia đỉnh cấp tiên hoàng còn có bán đế cảnh. Xông về trên mặt đất những cái kia màu đen than cốc. Đây là, đông, tạo thành phá hoại, đưa đến Liễu Vô Tà thân xác hủy hết, cộng thêm Khâu Dương Thành lợi dụng tiên đế khí trấn áp. Hoàn toàn phá hủy Liễu Vô Tà sức sống, Khâu Dương Thành nói không sai, năm đó tự bạo, hắn cũng có thể chuyển thế trở về, nhất định phải đem hắn hoàn toàn xóa bỏ, liền tàn hồn đều không thể lưu lại. Khuông Bắc vội vàng phụ họa, tất cả loại hoa lệ chiêu thức, phối hợp tiên đế khí, hướng Tiểu Hỏa còn có Long Tiếu nhanh chóng nghiền đè xuống. Các ngươi đừng hòng tổn thương đại ca ca. Tiểu Hỏa nhanh chóng hóa là viễn cổ kỳ lân thú, trực tiếp xông về nghiền đè xuống tiên đế khí, hắn là nửa bước yêu đế khu, đối mặt đụng hướng mình tiên đế khí, không có bất kỳ lùi bước. Oanh, Tiểu Hỏa thân thể cao lớn, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cả người máu tươi đầm đìa, vỡ, thân thể to lớn, đập vào trên mặt đất, trong cơ thể xương, gãy lìa mấy chục cây, đau. Tiểu Hỏa phát ra một tiếng kêu rên, Long Tiếu thân thể thoáng một cái, hóa là long tộc, nhất kích thần long bãi vĩ, đem còn lại những cái kia tiên đế khí ngăn lại, rắc rắc, lại là một hồi thảm thiết đụng, Long Tiếu trong cơ thể long cốt, bị tiên đế khí đụng bị thương, xuất hiện rất nhiều vết rách. Đây chính là tiên đế cùng bán tiên đế tới giữa khác biệt. Trước Khâu Dương Thành bọn họ, cần phân ra phần lớn tinh lực tới kềm chế Liễu Vô Tà. Hôm nay Liễu Vô Tà đã chết, bọn họ không chút kiêng kỵ ra tay, không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Theo lý thuyết, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu chưa đến nỗi nhanh như vậy liền thua trận. Chính mắt thấy đại ca ca chết ở trước mặt mình, Tiểu Hỏa tựa hồ có lòng muốn chết, không muốn sống, chấn động bay Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu. Sau đó, Khâu Dương Thành nhanh chóng rơi xuống, mượn tiên đế khí, đem mặt đất trên còn sót lại than đen toàn bộ nghiền nát, rắc rắc, lớn nhất một khối than cốc hóa là một đoàn bụi bặm. Theo gió phiêu tán, bên ngoài sân một phiến yên lặng, không có ai mở miệng nói chuyện. Rõ ràng Liễu Vô Tà chiếm cứ thượng phong, chỉ cần làm cái gì chắc cái đó, tuyệt đối có thể thủ thắng. Ai sẽ nghĩ tới, không có thua ở Thiên Thiên Tử Liên Minh trong tay, nhưng chết ở đông, dưới, không ít người thổn thức không dứt. Vận mệnh chính là kỳ lạ như vậy, Liễu tiên đế trở về, để cho bọn họ thấy được hy vọng. Theo đông xuất hiện, tất cả hy vọng cũng theo đó tan thành mây khói, một khối tiếp theo một khối than cốc nổ tung, Tiểu Hỏa vành mắt sắp nứt, vùng vẫy từ mặt đất đứng lên, rất nhanh lại bị tiên đế khí trấn áp xuống đi, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, Tiểu Hỏa phát ra tiếng gào thét thê lương, đại ca ca, ta biết ngươi không có chết, ngươi mau sống lại đi. Tiểu Hỏa ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, phàm giới thời điểm, đi ngàn đảo vùng biển, gặp gỡ phái Đào Hoa còn có Nạp Lan gia tộc vây công, chết tại trên biển, sau đó lĩnh ngộ lớn luân hồi thuật, thành công sống lại. Tiểu Hỏa tin chắc đại ca ca nhất định còn có thể mượn lớn luân hồi thuật lần nữa sống lại. Một đạo kinh khủng hơi thở từ trên trời hạ xuống, ngay sau đó một tòa kinh khủng luân hồi cửa trôi lơ lửng ở vạn thọ vô cương bầu trời. Đây không phải là hư ảnh mà là thật thể, bao phủ thương khung đỉnh. Luân hồi cửa làm sao xuất hiện? Đây không phải là Linh Quỳnh Thiên Tiên Đế bổn mạng tiên khí sao? Bên ngoài sân những tu sĩ kia đầu óc mơ hồ, rất nhiều tu sĩ nghe qua Linh Quỳnh Thiên người này, cũng biết Linh Lung Thiên chỗ tòa này tông môn, đối luân hồi cửa biết rõ không phải rất nhiều, tại chỗ đều là tất cả đại siêu nhất lưu tông môn tinh nhuệ. Bọn họ sớm liền nghe thấy, Linh Quỳnh Thiên mượn luân hồi cửa, tấn thăng tiên đế cảnh, Liễu Vô Tà vậy nắm giữ luân hồi cửa, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Thương Vân tông chủ ý, Linh Quỳnh Thiên tiên đế ra tay, không cho Liễu Vô Tà thi triển luân hồi cửa cơ hội, ngăn cản hắn tiếp tục sống lại. Cực Quang Động động chủ cau lại cau mày, từ Thương Vân tông chủ trong lời nói, đoán được một ít, hôm nay tiên giới cùng Liễu Vô Tà có thủ oán, theo thứ tự là Thiên Thiên Tử Liên Minh, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành, Xương Máu Chùa, ngày hôm nay vây công chính là cái này mấy đại tông môn. Kỳ quái chính là, Linh Lung Thiên người không có xuất hiện, cho tới giờ khắc này, đám người mới bừng tỉnh hiểu ra, Linh Lung Thiên mặc dù không có phái người tới, nhưng là Linh Quỳnh Thiên nhưng trong bóng tối trợ giúp Thiên Thiên Tử Liên Minh, ngăn cản Liễu Vô Tà sống lại, luân hồi cửa chiếm cứ thương khung, chỉ cần Liễu Vô Tà mượn luân hồi đường sống lại, hắn sẽ thời gian đầu tiên đem phá hủy, chỉ nếu qua đoạn thời gian này, cho dù hắn lĩnh ngộ cao thâm hơn lớn luân hồi thuật, vậy không làm nên chuyện gì. Đa tạ Linh Quỳnh Thiên Tiên Đế ra tay. Khâu Dương Thành hướng luân hồi cửa chắp tay một cái quyền. Luân hồi cửa mặc dù là không lành lặn, bên trong đã sớm đóng dấu Linh Quỳnh Thiên ý chí, liền một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Đông Tinh Đào đào chủ liên tục than thở, Liễu Vô Tà mượn luân hồi cửa sống lại những người khác tin tức. Dần dần truyền ra, bọn họ chậm chạp không có rời đi, liền là muốn biết, Liễu Vô Tà có thể hay không mượn luân hồi cửa, sống lại mình. Bây giờ nhìn lại, Thiên Thiên Tử Liên Minh sớm liền nghĩ đến một điểm này. Trước thời hạn cùng Linh Lung Tiên bên kia trao đổi, mượn chân chính luân hồi cửa, diệt sạch Liễu Vô Tà hiểu lớn luân hồi thuật. Tiểu Hỏa Ngưng gào thét, mặc cho máu tươi từ hắn trong miệng tràn ra, Long Tiếu hồn hải ở giữa tín ngưỡng dấu vết, lúc có lúc không, đưa đến Long Tiếu tại chỗ, khi thì ngẩn người, khi thì toát ra vẻ giận dữ. Thời gian không tiếng động trôi qua, trên mặt đất tán lạc than cốc, sớm bị tiên đế khí chấn vỡ, liền móng tay khối lớn nhỏ cũng không tìm được. Vì an toàn khởi kiến, Thiên Thiên Tử Liên Minh cũng không rút lui tứ tượng thần trận. Lại còn hai tiếng vạn thọ vô cương thì phải đóng cửa. Cho dù Liễu Vô Tà sống lại, cũng sẽ bị nhốt ở chỗ này, chờ lần sau mở mới có thể rời đi. Lục tục có tu sĩ hướng vạn thọ vô cương đi ra bên ngoài. Không cần thiết tiếp tục lưu lại, ngay cả là tiên đế, gặp gỡ như vậy đánh vào, vậy chết không thể chết lại. Than cốc bị chấn bể sau đó, tán rơi trên mặt đất, các ngươi mau nhìn mặt đất, vì sao sinh ra rất nhiều thực vật, trừ rời đi một phần chia tu sĩ, còn phần lớn tu sĩ, như cũ lưu tại chỗ, đã đến gần trận pháp bên bờ, có thể thấy rõ ràng bên trong hết thảy, Liễu Vô Tà mới vừa rồi rơi xuống địa phương, sinh ra rất nhiều mới thực vật, trước đây không lâu đại chiến, đã sớm đem nơi đây phá hủy, lại qua vạn năm, cũng sẽ không ra đời thực vật, cái này mới qua bao lâu, thì có thực vật từ trên mặt đất mọc ra, thật là không tưởng tượng nổi. Rời đi những tu sĩ kia, nghe được sau lưng tiếng kinh hô, nhanh chóng vòng trở lại, thật là mạnh sinh mạnh lực, chung quanh quy luật phun trào, ngay cả là vạn năm thần mộc, vậy rất khó sống sót, những thực vật này là như thế nào sống sót, Đông Tinh Đảo đảo chủ một mặt khiếp sợ nói, toát ra thực vật càng ngày càng nhiều, dần dần hướng bốn phía lan tràn, mới vừa rồi còn là lồi lõm mặt đất, rất nhanh bị một tầng màu xanh lá cây cây cối bao trùm, nơi nào còn có đại chiến dáng vẻ, kỳ quái, những thực vật này là làm sao mọc ra, bốn phía bàn luận sôi nổi. Đừng nói bên ngoài sân những tu sĩ kia không rõ ràng, liền Khâu Dương Thành bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ, mọi người mau diệt những thực vật này, không thể để cho hắn tiếp tục sinh trưởng đi xuống, bất luận là không phải Liễu Vô Tà giở trò quỷ, Khâu Dương Thành cũng quyết không cho phép những thực vật này sống sót. Tế ra tất cả tiên khí, hóa thành từng đạo lưỡi liềm, bắt đầu thu hoạch những thực vật kia, bất luận bọn họ như thế nào thu hoạch, như cũ có nhiều thực vật từ dưới đất nhô ra, tình cảnh càng ngày càng quỷ dị, nhiều thực vật từ Tiểu Hỏa bên người nhô ra, đâm vào hắn thân thể, bắt đầu tu bổ hắn thương thế bên trong cơ thể. Là đại ca ca, ta biết ngươi không có chết, ta cũng biết ngươi sẽ không chết. Tiểu Hỏa mừng đến chảy nước mắt, vội vàng điều chỉnh hơi thở, tu bổ thương thế bên trong cơ thể, ngăn cản bọn họ phá hủy những thực vật này. Linh Quỳnh Thiên tiền bối, còn muốn mời ngài ra tay trấn áp Liễu Vô Tà. Khâu Dương Thành hiện tại cũng không có cái gì chủ ý, bọn họ phá hủy nhiều lần, những thực vật này như cũ điên cuồng nhô ra, bọn họ hủy diệt mau, thực vật sinh trưởng tốc độ nhanh hơn, dần dần lan tràn đến bên ngoài trận pháp mặt, đây không phải là luân hồi lực. Một đạo to lớn thanh âm từ luân hồi cửa chỗ sâu truyền ra, không phải luân hồi lực. Đám người một mặt mơ hồ, chỉ có lớn luân hồi thuật mới có thể sống lại, nếu không phải luân hồi cửa, vậy chung quanh phát sinh hết thảy lại giải thích thế nào? Cái này là sinh mệnh lực, Liễu Vô Tà đã lĩnh ngộ sinh nhiều chết thuật, chẳng lẽ mượn sinh mạng lực sống lại mình? Thiên Thiên Tử Liên Minh một tên thành viên phát ra một tiếng thét kinh hãi, liên quan tới Liễu Vô Tà trong thân thể bí mật, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng, trước đối chiến thời điểm, Liễu Vô Tà liền thi triển qua sinh nhiều chết thuật, rất nhiều người quá rõ ràng, nghe được Liễu Vô Tà mượn sinh nhiều chết thuật sống lại. Khâu Dương Thành sắc mặt âm trầm đáng sợ, lập tức phá hủy nơi đây. Cuối cùng, Khâu Dương Thành làm ra một cái tàn nhẫn quyết định, phá hủy khu vực này, từ nay về sau, lại cũng không cách nào tiến vào vạn thọ vô cương. Mấy chục tên bán đế cảnh, sử dụng mình tiên đế khí, điên cuồng nện xuống, ung ung, vách núi sụp đổ, mặt đất sụp đổ, mới vừa rồi còn là cái hố mặt đất, thời gian đảo mắt công phu, biến thành sâu vực sâu không thấy đáy, nhiều dây mây, từ trong vực sâu nhô ra, hóa là một bụi xanh dây leo cây, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, biến thành vạn trượng cây lớn, tại sao có thể như vậy? Khuông Bắc có chút luống cuống, hết thảy phát sinh trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, để cho bọn họ không chỗ nào thích ứng, xanh dây leo trong cây lúc đó, đang thai nghén một cái cuống rốn, ở cuống rốn khu vực trung gian, xuất hiện một cái thật nhỏ bóng người, ngồi xếp bằng ở bên trong, vô tận sinh mạng lực, theo xanh dây leo cây, truyền vào đến cuống rốn bên trong, cuống rốn đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức sinh trưởng. Mới vừa rồi còn là cỡ quả đấm bóng người, trong chớp mắt, cao hơn một đoạn lớn, xanh dây leo cây còn đang điên cuồng trưởng thành, hút lấy trong thiên địa tinh hoa, sinh mạng lực càng ngày càng thịnh vượng, ta tuổi thọ mà lại ở nhanh chóng gia tăng, bên ngoài sân những tu sĩ kia, cảm thụ trong cơ thể tuổi thọ, không giải thích được tăng lên không thiếu. Không chỉ bọn hắn tuổi thọ đang gia tăng, liền Thiên Thiên Tử Liên Minh những cao thủ kia tuổi thọ giống vậy đang gia tăng, mau chém đứt bụi cây này xanh dây leo cây, không thể để cho nó tiếp tục sinh trưởng đi xuống. Khâu Dương Thành ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh tất cả người toàn lực công kích xanh dây leo cây. Ngồi ở cuống rốn ở giữa bóng người, chợt mở hai mắt ra, nguyên lai đây chính là vĩnh sinh khu chân chính nghĩa sâu xa. Chỉ có chết mới có sinh, hoa nở hoa tàn, rơi xuống không phải hoa, mà là lần kế tốt hơn tách thả ra. Liễu Vô Tà trong đầu thoáng qua một chút hiểu ra, rốt cuộc lĩnh ngộ vĩnh sinh khu nghĩa sâu xa, không trải qua sống chết, làm sao biết sinh tử chân chính ý nghĩa là cái gì? Càng không nói đến hiểu bất tử bí ẩn. Chương 2655, sống lại. Trải qua lần này đại chiến, Liễu Vô Tà hoàn toàn nắm giữ sinh nhiều chết thuật, cảm thụ lớn nhất vẫn là vĩnh sinh khu, do sinh đến chết, do chết đến sinh tới giữa biến hóa, nếu như nói trước chỉ là mắt thường, trải qua sống chết chuyển đổi sau đó, chân chính ý nghĩa trên, bước lên vĩnh sinh đường, trước mặc dù nắm giữ vĩnh sinh khu bí ẩn, chỉ cần không bị tước đoạt sinh mạng phép tắc dưới tình huống, có thể vĩnh sinh không chết, nghiêm chỉnh mà nói, cái này là giả vĩnh sinh khu, thành lập có ở đây không gặp bất kỳ thương tổn gì dưới tình huống. Lĩnh ngộ chân chính sống chết thuật sau đó, không người nào có thể tước đoạt trong cơ thể hắn sinh mạng quy luật. Bởi vì là sinh mệnh vô cùng vô tận, chỉ cần vũ trụ tồn tại, sinh mạng thì sẽ một mực tồn tại, xanh dây leo cây còn đang điên cuồng trưởng thành, đã đến mây xanh chỗ sâu, chiếm đoạt toàn bộ vạn thọ vô cương thiên địa tinh khí. Vô tận thiên địa pháp tắc, giống như là thủy triều vậy, trào hướng xanh dây leo cây, đáng sợ không phải trên bầu trời linh dịch, mà là thế giới dưới đất, vạn thọ vô cương dưới đất ẩn giấu thái cổ tiên mạch. Tiên khí lại là màu vàng kim, cùng Liễu Vô Tà thái hoang thế giới ở giữa màu vàng chất khí. Vô cùng làm tướng tựa như, những thứ này màu vàng chất khí bị xanh dây leo rễ cây hút vào tới đây. Thông qua xanh dây leo cây, chuyển vận đến cuống rốn bên trong, Liễu Vô Tà cảm giác mình ý thức, đang dần dần trở về, thân xác dần dần đổi được ngưng tụ, đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, lại là thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, một cổ quá hoang lực, đang xanh dây leo trong cây nổi lên, càng kinh khủng hơn sinh mạng lực. Từ thế giới dưới đất nhô ra, tạo thành từng cây một xúc tu, ngăn cản Khâu Dương Thành công kích của bọn họ, đếm không hết dây mây, đan vào một chỗ, giống như là một đạo thiên nhiên phòng ngự che chở, mặc cho Khâu Dương Thành bọn họ công kích, không cách nào tổn thương xanh dây leo cây chút nào. Linh Quỳnh Thiên tiền bối, còn muốn mời ngươi ra tay, chấn vỡ xanh dây leo cây, lâu công không được. Khâu Dương Thành hướng trên bầu trời luân hồi cửa nói, luân hồi cửa nhưng mà đỉnh cấp tiên đế khí, cộng thêm Linh Quỳnh Thiên tiên đế ý chí, tuyệt đối có thể hủy diệt xanh dây leo cây, ngăn cản Liễu Vô Tà sống lại. Như vậy bao cao tay vây công một cây đại thụ, để cho bên ngoài sân những tu sĩ kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ vậy bối rối, rốt cuộc Liễu Vô Tà sống vẫn là không có sống? Chẳng lẽ Liễu Vô Tà hóa là một thân cây? Một tôn gia tộc nhị lưu tộc trưởng mở miệng nói, sự việc xa không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta cảm giác một cổ lực hồng hoang đang từ từ tỉnh lại. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ chậm rãi nói, tại chỗ những cao thủ này chỉ có Thương Vân Kiếm Tông lớn tuổi nhất, kiến thức rộng nhất, tu vi cao nhất, ta cũng cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Đông Tinh Đào đào chủ gật đầu một cái, luân hồi cửa chậm rãi hạ xuống, một cổ làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuộn sạch bầu trời, hướng xanh dây leo cây đụng tới. Đây nếu là đánh trúng, nhất định trời long đất lở. Liễu Vô Tà ý thức đã trở về, thân xác còn ở giai đoạn trưởng thành, thông qua xanh dây leo cây, bên ngoài phát sinh hết thảy, cảm giác rõ ràng, muốn giết ta, không đơn giản như vậy. Cuống rốn ở giữa Liễu Vô Tà, đã có một chút loài người hình dáng, nhàn nhạt quá hoang khí, ở cuống rốn bên trong nổi lên, đây mới là thái hoang thôn thiên quyết chân chính huyền ảo chỗ. Đối mặt đập tới luân hồi cửa, vô số cành, từ xanh dây leo trên cây mặt nhô ra, tạo thành chu tước thần thú, quả thật là Liễu Vô Tà. Thấy chu tước thần thú một khắc kia, bên ngoài sân truyền tới một hồi tiếng hoan hô, bọn họ không quan tâm ai có thể cười đến cuối cùng. Chỉ muốn biết, Liễu Tiên Đế có thể hay không sáng tạo kỳ tích, chỉ như vậy mà thôi. Loạt, chu tước thần thú phát ra một tiếng gáy vang, dương ra hai cánh, không ngừng vỗ, chung quanh thiên địa xuất hiện đại lượng hắc động, đang điên cuồng sụp đổ, chỉ là vỗ một tí cánh, chỉ làm thành kinh khủng như vậy hơi thở, để cho vô số người rất giật mình. Chúng ta đồng loạt ra tay, vì đại ca ca tranh thủ thời gian, đạt được sinh mạng lực bồi bổ. Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu thương thế bên trong cơ thể, căn bản cũng khôi phục, mới vừa rồi một lòng muốn chết, mới biết bị tiên đế coi trọng tổn thương, hiện tại không giống nhau, biết được đại ca ca không có sao, coi như là liều mạng tánh mạng, vậy muốn ngăn cản bọn họ phá hoại xanh dây leo cây. Hai đại thần thú đồng loạt ra tay, kiềm chế Khâu Dương Thành bọn họ, luân hồi cửa đột nhiên phóng đại, kinh khủng luân hồi lực, từ luân hồi cửa chỗ sâu xông ra, huyễn hóa ra kinh khủng luân hồi đường, ung ung, hoang vu bình nguyên, một lần nữa nổ tung, những cái kia nhô ra cây cối, không ngừng bị bốc hơi hết. Chu tước thần thú ý thức được nguy cơ, nhanh chóng bay ra ngoài, xé trời nhất kích. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, lại là Chu Tước ba sát thức chiêu thứ hai, chỉ cần chặn lại luân hồi cửa một kích này, hắn thân xác rất nhanh là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Do xanh dây leo cây huyễn hóa ra Chu Tước thần thú, muốn so với Liễu Vô Tà trước thi triển mạnh hơn hoành mấy phần, vô số trường mâu từ thương khung rơi xuống, giống như dày đặc hạt mưa vậy, điên cuồng đập về phía luân hồi đường. Ken két ta, mới vừa rồi còn là một cái hoàn chỉnh luân hồi đường, ở dày đặc trường mâu công kích dưới, luân hồi cửa phía trên nhiều vô số vết rách, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Từ luân hồi cửa chỗ sâu truyền ra một đạo âm thanh trầm mạnh, cho rằng Liễu Vô Tà đang làm sau cùng vùng vẫy, luân hồi cửa thả ra ngập trời sáng bóng, tạo thành một đạo màn trời, đem rơi xuống hám thế trường mâu ngăn cản tới. Không hổ là luân hồi cửa, thượng cổ thần khí, quả nhiên không giống bình thường. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, nhìn là như mê như say, cũng coi là không uổng công chuyến này, ngăn cản xé trời nhất kích sau đó, phối hợp luân cửa lần nữa phóng đại, che khuất bầu trời, hung hãn đụng vào xanh dây leo trên cây, rắc rắc, vạn trượng cao xanh dây leo cây, bị luân hồi cửa nghiền thành hai tiết, hơn nửa đoạn xanh dây leo cây, trực tiếp ngã xuống, đập vào trên mặt đất, nhiều sinh mạng lực, tràn ngập bốn phía, mọi người mau hấp thu à. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, giống như là điên rồi như nhau, điên cuồng hấp thu xanh dây leo trong cây sinh mạng tân. Dịch, những sinh mạng này lực, tuy không thể giúp bọn họ đột phá tu vi, nhưng có thể thay đổi bọn họ tư chất, tăng lên bọn họ tuổi thọ, muốn so với vạn thọ vô cương quả tốt rất nhiều lần. Chặt đứt xanh dây leo cây, cắt đứt sinh mạng lực cung ứng, như vậy thì có thể ngăn cản Liễu Vô Tà sống lại. Các ngươi cho rằng chặt đứt xanh dây leo cây, liền có thể ngăn cản ta trở về sao? Thật là buồn cười. Ngồi ở cuống rốn ở giữa Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, xanh dây leo cây phần gốc đã sớm lan tràn hơn nửa vạn thọ vô cương, chứ không phải bọn hắn có thể phá hủy cả thế giới mới có thể hoàn toàn giết hắn. Đâm vào mặt đất chỗ sâu bộ rễ, bắt đầu rút ra lấy vạn thọ vô cương lực lượng. Vạn thọ vô cương chỗ sâu ra đời rất nhiều tiên quả, hàng năm không người đặt chân, những thứ này tiên quả đã sớm thành thục. Một tôn kinh khủng bán đế yêu thú trông nom trước mặt sắp thành thục tiên quả, bỗng nhiên cái này cái tiên quả mình khô đét lại, bên trong tinh hoa không giải thích được biến mất. Hống, kinh khủng tiếng thú gào từ vạn thọ vô cương chỗ sâu truyền ra, càng ngày càng nhiều tiên quả cùng với chân quý dược liệu hết thảy bị xanh dây leo cây cắn nuốt hết. Thời khắc này xanh dây leo cây chính là thôn thiên thần đỉnh, có thể chiếm đoạt vạn vật. Những năng lượng này sau khi đi vào, toàn bộ tràn vào vĩnh sinh khu. Dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, hắn thân xác đã không kém gì tiên đế cảnh, còn như đạt tới trình độ nào tạm thời còn không biết. Kỳ quái, chúng ta rõ ràng phá hủy xanh dây leo cây, vì sao sinh mạng lực còn đang gia tăng? Khuông Bác bị tiểu hỏa tung bay sau đó nhìn gãy lìa xanh dây leo cây, một mặt không giải thích được nói, vấn đề xuất hiện ở phần gốc, cuồn cuộn không ngừng là xanh dây leo cây chuyển vận sinh mạng lực. Khâu Dương Thành đẩy lui tiểu hỏa sau đó hướng trên mặt đất lao đi, chuẩn bị phá hủy xanh dây leo cây phần gốc, mệnh lệnh cái khác mấy tên bán đế cảnh chế trụ tiểu hỏa cùng Long Tiếu, còn lại những người đó theo hắn đi mặt đất chặt đứt xanh dây leo cây rễ cây. Luân hồi cửa thi triển nhất kích sau đó trở lại thương khung, xé trời nhất kích mặc dù không có thể phá hủy hắn, đối luân hồi cửa vẫn là tạo thành nhất định đánh vào. Phía trên rõ ràng nhiều mấy đạo liệt ngân, Khâu Dương Thành bọn họ liều mạng khai thác, phát hiện xanh dây leo cây rễ cây khỏe mạnh vô cùng, bọn họ liên tục ra tay nhiều lần không cách nào đem chặt đứt. Liễu Vô Tà yên lặng ở cuống rốn chỗ sâu, thần thức không cách nào thấm vào, hắn lại có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy, thái cực âm dương, ngũ hành mà sống, nhật nguyệt luân hồi, thiên địa vô cực, sống chết thay đổi, càn khôn trở về. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn không chỉ có nắm giữ âm dương lực, ngũ hành lực, cùng với nhật nguyệt luân hồi, còn có sống chết thay đổi, lại là để cho Thái Hoang thôn thiên quyết, tấn thăng đến càn khôn biến, trong đầu cảnh tượng, giống như hình ảnh vậy, ở trước mặt hắn từng cái lướt qua. Từ phàm giới, đến tinh vực, rồi đến tiên giới, chuyện cũ một màn, hiện lên trong lòng, Liễu Vô Tà tâm cảnh, đang nhanh chóng tăng lên, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, ngay cả là kiếp trước, vậy vọng trần mạc cập, ngũ quan đã tạo thành, thân thể đã bình thường, tứ chi đang nhanh chóng sinh trưởng, cuống rốn bắt đầu chia nứt ra, ý nghĩa Liễu Vô Tà sắp xuất quan, nhiều màu vàng quy luật, tràn ngập lồng ngực, Thái Hoang thế giới trở về, đổi được không giống nhau, bên trong màu vàng quy luật, vài u thịt bắp không thiếu. Cái này là thứ nhì, kỹ lưỡng phát hiện, màu vàng quy luật hơn nữa hoàn thiện, mỗi một cái hủ cuộc đời còn lại, trước khi màu vàng quy luật, nhìn như rất máy móc, hơn nữa mỗi một cây nặng như thiên quân, điều động cực kỳ phiền toái, trải qua sống chết sau đó, Thái Hoang thế giới cùng vĩnh sinh khu, hoàn toàn hòa làm một thể, từ nay về sau, Liễu Vô Tà lại không đan điền, hắn thân thể, chính là một khối thế giới, tùy tích tước đoạt đi ra một giọt máu tươi, cũng có thể diễn dịch đi ra một tòa độc lập không gian. Thôn thiên thần đỉnh như cũ chiếm cứ ở Thái Hoang thế giới chỗ sâu. Từng cây một sợi tóc, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu mọc ra, Gặp gỡ, đông, công kích, tóc cái đầu tiên biến mất hầu như không còn, mọc ra lần nữa tóc, cùng trước có rất lớn không cùng, mỗi một sợi tóc nhìn như bình thường, rót vào tiên khí một khắc kia, sợi tóc đổi được cứng ngắc vô cùng, nhiều màu vàng quy luật, qua lại trong đó, chỉ cần cho phép, Liễu Vô Tà có thể để cho tóc của mình, biến thành lợi khí giết người, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tiểu hỏa bọn họ hai cái, gặp gỡ vây trận sau đó, thương thế lại tăng lên không thiếu, cơ hồ là liều mạng ngăn trở Khâu Dương Thành các người phá hoại xanh dây leo cây. Cái này cũng đưa đến, tiểu hỏa đại bộ thời gian đều ở đây tấn công, rất ít phòng ngự, ở Khâu Dương Thành các người điên cuồng phá hoại dưới, xanh dây leo cây phần gốc, bị bọn họ chặt đứt mấy trăm cây, thua đưa tới sinh mạng lực, quả thật chậm lại rất nhiều, nên xuất quan, Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, một cổ quá hoang lực, cuộn sạch bốn phía, tứ chi cùng với bàn tay, toàn bộ mọc ra, mỗi một tấc da thịt, giống như tinh điêu ngọc trác vậy, bao gồm mỗi một tấc lỗ chân lông, đều ở đây chiếm đoạt chung quanh thiên địa tinh khí. Chương 2656, chấn áp luân hồi cửa. Hấp thụ nhiều thiên địa tinh khí, cùng với tất cả loại thiên tài địa bảo, bất luận là tu vi, vẫn là thân xác, hoàn toàn củng cố lại, hai đại thái cổ nguyên thần trở về, chiếm cứ ở hồn hải bên trong, thấm vào ra vô tận thái cổ khí, từ hơi thở trên phán đoán, thái cổ nguyên thần đã đạt tới tiên đế tầng một đỉnh phong. Thân thể chợt đứng lên, cuống rốn tan vỡ, giống như lại lấy được cuộc đời mới, giãn ra một tí thân thể, chung quanh năng lượng thiên địa không kềm hãm được hướng mình áp sát, nặn chặt quả đấm, một hồi nhàn nhạt sóng gợn, giống như rung động, hướng chung quanh vọt tới, đây chính là ta mới thân xác sao? Liễu Vô Tà một mặt không dám tin diễn cảm, lại lấy được cuộc đời mới sau đó, phát hiện mình thân xác, hơn nữa không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống nhau, lại không nói ra được, tựa như càng phù hợp thiên địa, cùng đại lộ hòa làm một thể, chủ nhân, ngài thân xác, đã có một chút đại lộ khu cái bóng, tố nương thanh âm, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Ta lại tu luyện được trong truyền thuyết đại lộ khu, Liễu Vô Tà trong con người toát ra một chút mừng như điên. Vĩnh sinh khu diệu dụng là bất tử bất diệt, mà đại lộ khu xa muốn so với vĩnh sinh khu hơn nữa huyền diệu. Có thể hiểu thiên địa đại lộ, cùng thiên đạo cùng tồn tại, chỉ cần thiên đạo bất diệt, thân xác vĩnh viễn tồn tại, tu vi dừng lại ở tiên hoàng một tầng đỉnh cấp, thái hoang thế giới nới rộng gấp đôi nhiều, mênh mông màu vàng tiên khí, giống như màu vàng đại dương, ở thái hoang thế giới bầu trời vang vọng, từng đạo cường tráng màu vàng quy luật, chìm nổi trong đó. Thành lập thành từng ngọn hòn đảo, tất cả đại thế giới đã tạo thành mình độc lập quy luật, vây quanh thái hoang thế giới vận chuyển, oanh, lại là từng cây một hành, bị Khâu Dương Thành đánh gãy, đưa đến truyền vào tiến vào thiên địa tinh khí yếu bớt rất nhiều. Nên kết thúc, Liễu Vô Tà thân thể hóa là một đạo sao rơi, từ xanh dây leo trong cây chui ra ngoài, còn không cùng đám người làm ra phản ứng, bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, rắc rắc, một tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, còn không biết chuyện gì xảy ra, thân xác trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một chưởng nghiền chết. Thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, bên ngoài sân những tu sĩ kia, đang bận hấp thu xanh dây leo trong cây sinh mạng lực. Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, đem tầm mắt mọi người, từ xanh dây leo trong cây thu hồi lại, nhìn về phía thương khung, là Liễu Tiên Đế, hắn lại sống lại, hơn nữa nếu so với trước kia càng kinh khủng hơn, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, kinh hãi nhất vẫn là Khâu Dương Thành bọn họ rõ ràng thấy Liễu Vô Tà chết tại, đông, dưới, vì sao lại sống lại? Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Khâu Dương Thành còn có Khuông Bắc bọn họ, lại cũng không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy, cầm binh khí tay, mà lại ở hơi phát run, Liễu Vô Tà bằng vào Viêm Vũ Chân Hỏa giết cùng xé trời nhất kích, thành công chém chết Trần Nhất Kiếm còn có Tôn Quang bọn họ. Bọn họ cái này chi đội ngũ thực lực, so Tôn Quang cái này chi đội ngũ, cao không được nhiều ít, huống chi Liễu Vô Tà đã đột phá đến tiên hoàng cảnh. Sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên một điểm nửa điểm, các ngươi cũng có thể chết. Liễu Vô Tà giọng không buồn không vui, không cảm giác được hắn nội tâm chút nào chập chờn, thân xác đóng dấu một chút đại lộ khu bóng dáng, để cho hắn mỗi một câu nói ẩn chứa đại lộ âm, để cho nhân tâm sinh thần phục chi tâm. Linh Quỳnh Thiên tiền bối, còn muốn mời ngài ra tay, Chu Diệt này liêu. Khâu Dương Thành vội vàng nhìn về phía trên bầu trời luân hồi cửa. Linh Quỳnh Thiên rời đi tiên giới trước, hẳn coi là đến một ít thứ, mới đưa luân hồi cửa ở lại tiên giới, mục đích là trấn áp Liễu Vô Tà. Khâu Dương Thành trong lòng rất rõ ràng, bằng dựa vào bọn họ những người này, không cách nào chu diệt Liễu Vô Tà, chỉ có luân hồi cửa mới có thể. Ông, luân hồi cửa nhanh chóng phóng đại, muốn so với mới vừa rồi hơn nữa đáng sợ. Linh Quỳnh Thiên, ta còn chưa có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại là trước tìm tới. Cái này tôn luân hồi cửa không tệ, ta liền thu nhận. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía luân hồi cửa, trên mặt hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Đây mới thật là luân hồi cửa, nắm giữ sau đó, Linh Quỳnh Thiên sau này đừng hòng thông qua nữa luân hồi cửa đối hắn ra tay. Càn rỡ. Luân hồi cửa khí linh phát ra một tiếng kêu to, cho rằng Liễu Vô Tà quá càn rỡ, hắn nhưng mà thái cổ thần khí, thậm chí vượt qua tiên đế khí tồn tại, lại bị tiểu tiểu loài người cho tiết độc. Ngươi nói không sai, ngày hôm nay ta chính là càn rỡ. Liễu Vô Tà nói xong, tay phải một chiêu, một quả chính trực màu vàng đại ấn trôi lơ lửng ở trước mặt mình. Đi, bằng vào mình thực lực, muốn thu lấy luân hồi cửa có chút khó khăn. Chu tước ba sát thức là giết người tiên thuật, không thích hợp trấn áp, mà trấn hồn ấn không cùng, có thể trấn áp hết thảy. Luân hồi cửa cảm giác được nguy hiểm, lại hướng xa xa độn đi, muốn đi cũng không có cửa. Liễu Vô Tà giọng hiện ra hết giễu cợt, mới vừa rồi luân hồi cửa suýt nữa chấn vỡ xanh dây leo cây, tổn thương đạt tới mình căn cơ, há có thể thả hắn đi. Trấn hồn ấn nhanh chóng phóng đại, kinh khủng kim quang che khuất bầu trời, ngay cả là tiên đế cũng không cách nào điều khiển trấn hồn ấn. Liễu Vô Tà thông qua chu tước bảo cốt có thể ung dung điều khiển. Đây là cái gì tiên khí, làm sao như vậy lợi hại? Bên ngoài sân những tu sĩ kia phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, tu vi hơi thấp những tu sĩ kia trực tiếp bị chấn động ngất đi, còn như tiên tôn cảnh đã sớm hóa là một đoàn máu loãng. Cho dù tất cả đại tông môn cao tầng hết sức cố gắng ngăn cản trấn hồn ấn nghiền ép, vẫn là không cách nào ngăn cản những cái kia tiên tôn cảnh chết đi. Đáng sợ, quá đáng sợ, đây tuyệt đối là vượt qua tiên đế khí tồn tại. Ngắn ngủi trong khoảng khắc, bên ngoài sân chết mảng lớn, cũng không phải là Liễu Vô Tà chủ động đánh chết bọn họ, chủ yếu là trấn hồn ấn quá mạnh mẽ, thi triển ra liền chính hắn cũng không cách nào khống chế. Thiên Tiên Tử Liên Minh còn sót những người đó bị trấn hồn ấn trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Trước bị thương những tu sĩ kia, thân thể một cái tiếp theo một cái nổ tung, gần trăm tên Thiên Thiên Tử Liên Minh thành viên, cộng thêm Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành cùng với xương máu chùa cao thủ, đã còn dư lại không có mấy. Chết chết, tàn tàn, giết sạch bọn họ. Liễu Vô Tà không thời gian đi đối phó Khâu Dương Thành các người, giao cho Long Tiếu còn có Tiểu Hòa, thân thể mình thoáng một cái, hướng luân hồi cửa lao đi. Luân hồi cửa không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi trấn hồn ấn nghiền ép. Nếu như thời kỳ toàn thịnh luân hồi cửa chạy trốn vấn đề chừng mực, đáng tiếc trước mắt luân hồi cửa đã sớm không lành lặn. Cho ta trấn áp. Trước ngực chu tước bảo cốt tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, trên bầu trời trấn hồn ấn đột nhiên chìm xuống, ken két ta, nhiều tiếng rắc rắc từ luân hồi cửa chỗ sâu truyền ra. Tiếp tục như vậy, luân hồi cửa khẳng định chia năm xẻ bảy, biến thành mảnh vỡ. Đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn, hắn cần luyện hóa luân hồi cửa, trấn thủ thái hoang thế giới. Luân hồi cửa có thể nối liền hai giới, có luân hồi cửa sau đó thái hoang thế giới thậm chí có thể thành lập hoàn chỉnh luân hồi lối đi. Một cái thế giới phải chăng nguyên vẹn, không chỉ có thể hiện là sinh tử vong vậy tất không thể thiếu, mà luân hồi đường vừa vặn là sống hay chết tới giữa cắt chuyển, tử vong sau đó tiến vào luân hồi cửa, trải qua luân hồi đường lần nữa chuyển thế làm người, đây mới là một tòa thế giới hoàn chỉnh. Hôm nay thái hoang thế giới không chết, lục thị bộ lạc phát triển đến nay mỗi cái người tuổi thọ đều ở đây vô hạn kéo dài, đây mới là Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi cần thu lấy luân hồi cửa nguyên nhân. Hắn hôm nay có trấn hồn ấn nơi tay, lại thu lấy nhiều tiên đế khí binh khí một khối này, hắn không thiếu luân hồi cửa diệu dụng, sao muốn so với tiên đế khí quan trọng hơn. Tiểu Hỏa đạt được đại ca ca mệnh lệnh sau đó cùng Long Tiếu hai cái vùi đầu vào giết hại trong đó, trước bị Khâu Dương Thành bọn họ trọng thương đã sớm nín tức cành hông. Khâu Dương Thành bọn họ bị trấn hồn ấn nghiền ép tại chỗ không cách nào nhúc nhích, mặc cho Tiểu Hỏa bọn họ ép tới gần, dương ra miệng to như chậu máu. Tiểu Hỏa mở ra ăn thịt người tiểu mẫu, một hơi một cái trong chớp mắt ăn hết mấy chục người, ở một cái khạc ra mấy chục chiếc nhẫn chữ vật. Những thứ này đối hắn không dùng, Long Tiếu cũng kém không nhiều, cơ hồ một chưởng đập chết một người. Ước chừng đi qua mấy hơi thở, lấy Thiên Thiên Tử Liên Minh cầm đầu tất cả người toàn bộ tử trận, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, luân hồi cửa không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi trấn hồn ấn nghiền ép. Hồ đồ ngu xuẩn, để cho ngươi nếm thử một chút viêm vũ chân hỏa mùi vị. Liễu Vô Tà giọng âm lãnh cực kỳ, giết Thiên Thiên Tử Liên Minh thành viên cũng không thể đại biểu đại thù được báo, chân chính bàn tay đen sau màn còn không đền tội. Năm đó vây giết hắn cao thủ không phải số ít, hôm nay chém giết bất quá trong đó một phần chia thôi. Viêm vũ chân hỏa giết một tôn màu vàng chu tước thần thú, từ Liễu Vô Tà sau lưng chậm rãi dâng lên, tấn thăng tiên hoàng cảnh, thi triển ra chu tước ba sát thức, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Giết cho ta, điểm ngón tay một cái, chu tước thần thú bay ra ngoài, vô tận ngọn lửa từ thương khung rơi xuống, luân hồi cửa dính những ngọn lửa này sau đó phát ra mãnh liệt run rẩy. Viêm vũ chân hỏa giết có thể cháy hết thảy, bao gồm tiên đế khí ở bên trong. Hoang cổ chiến tiền, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, sử dụng tôn quang hoang cổ chiến tiền, sớm bị thái cổ nguyên thần luyện hóa, nguyên thần thứ hai chui vào trong đó, để cho hoang cổ chiến tiền nhanh chóng bành trướng, chém, một đạo vô cùng dấu vết, lăng không chém xuống, đem thương khung trực tiếp cắt rời. Luân hồi cửa vùng vẫy càng ngày càng thường xuyên, càng dãy giụa, trấn hồn ấn nghiền ép càng mạnh hoành. Trước Liễu Vô Tà chính là như thế tới đây, suýt nữa bị trấn hồn ấn nghiền chết. Oanh, Hoang cổ chiến tiền kết kết thật thật chém vào luân hồi cửa trên thân thể. Kinh khủng tiếng ầm ầm vang khắp thiên địa, luân hồi cửa phía trên xuất hiện vô số vết rách. Thừa dịp này cơ hội, Viêm Vũ chân hỏa giết đem luân hồi cửa gói lại, Liễu Vô Tà bắt đầu ngay trước mọi người luyện hóa. Bên ngoài sân những tu sĩ kia nhìn sửng sốt một chút, bọn họ đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Mặc dù tất cả đại tông môn không thiếu cao thủ vô tội gặp họa bị chấn hồn ấn nghiền chết, bọn họ nhưng một chút không hận nổi. Vạn Thọ Vô Cương lối vào, Viên Thiệu dẫn nhóm lớn cao thủ từ bên ngoài giết đi vào, khi thấy một màn trước mắt, gần trăm tên cao thủ sợ run ở tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Phù nhìn hết thảy trước mặt, một mặt mơ hồ hỏi. Biết được Thiên Thiên Tử Liên Minh dẫn nhóm lớn cao thủ đi Vạn Thọ Vô Cương phục kích Liễu Vô Tà một khắc kia, Viên Thiệu quyết định thật nhanh dẫn tông môn cao thủ tới Vạn Thọ Vô Cương trợ giúp. Ai sẽ nghĩ tới Thiên Thiên Tử Liên Minh ở nửa đường bố trí ám trận ngăn cản bọn họ tới, lúc này mới chỉ hoãn thời gian 2 ngày. Đến khi bọn họ chạy đến thời điểm Liễu Vô Tà sắp kết thúc chiến đấu, rất nhanh từ những người khác trong miệng biết được chuyện đầu đuôi. TTT biết được Liễu Vô Tà chém chết mấy trăm tên cao thủ Bích Giao Cung cao tầng, đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, bao gồm Viên Thiệu ở bên trong. Mặc dù bọn họ biết Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế chuyển thế, dẫu sao còn không trưởng thành đến tiên đế cảnh. Chương 2657, thu lấy luân hồi cửa. Chấn hồn ấn tiếp tục phóng đại, từng đạo cường tráng màu vàng quy luật, giống như xiềng xích vậy, lại quấn ở luân hồi cửa phía trên, bất luận luân hồi cửa dãy dụa như thế nào, đều không cách nào xé ra màu vàng xiềng xích. Luyện hóa, Liễu Vô Tà lại ngay trước mặt của mọi người, luyện hóa luân hồi cửa, không hổ là Liễu Tiên Đế, lại liền tiên đế bổn mạng pháp khí cũng dám luyện hóa. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, nhìn là không chớp mắt, nếu như là rơi xuống tiên đế khí thì thôi, Linh Quỳnh Thiên Tiên Đế, nhưng mà gần 10.000 năm qua, trừ Liễu Tiên Đế ra, trẻ tuổi nhất tiên đế, dù sao không chết không thôi, vì sao không thừa dịp này cơ hội, thu lấy càng nhiều bảo vật, phần lớn tu sĩ vẫn là chống đỡ Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh khủng Viêm Vũ chân hỏa đem luân hồi cửa gói lại, nhiều ma diễm chiếm cứ bốn phía. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Thôn Thiên Thần Đỉnh chậm rãi xuất hiện, cần phải đem luân hồi cửa chiếm đoạt đi vào. Liễu Vô Tà, người thật là to gan. Một tiếng quát lạnh từ luân hồi cửa chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó một đạo to lớn bóng người trôi lơ lửng ở luân hồi cửa bầu trời. Linh Quỳnh Thiên Tiên Đế ý chí, đám người lần nữa truyền tới tiếng kinh hô. Luân hồi cửa bên trong ẩn chứa Linh Quỳnh Thiên Tiên Đế ý chí bị kích thích, từ luân hồi cửa bên trong chui ra ngoài. Linh Quỳnh Thiên, người rốt cuộc chịu hiện thân, ta còn lấy vì ngươi sẽ tiếp tục co đầu rút cổ ở luân hồi bên trong cửa. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, xuất hiện trước mắt ta Linh Quỳnh Thiên chỉ là một đạo tàn ảnh, cũng không phải là chân thân. Không có Linh Quỳnh Thiên Tiên Đế ý chí, Liễu Vô Tà tốc độ luyện hóa đột nhiên tăng nhanh, ngươi lại dám luyện hóa luân hồi cửa, ta sẽ cho ngươi biết, tiên đế không phải ai cũng có thể tiết độc. Linh Quỳnh Thiên hai tay kết ấn, luân hồi cửa truyền tới một hồi sao động, tránh thoát không thiếu màu vàng xiềng xích, đây là muốn chạy trốn dấu hiệu. Hừ, chỉ là một món tiên đế ý chí mà thôi, ngày hôm nay liền để cho ta diệt ngươi. Con vịt đến miệng, làm sao có thể để cho hắn bay, trừ phi là Linh Quỳnh Thiên chân thân hạ xuống, nếu không không người nào có thể ngăn cản hắn thu lấy luân hồi cửa. Tới nhiều hơn nữa cao thủ, vậy không làm nên chuyện gì. Hai đại nguyên thần đồng thời xuất hiện, mênh mông thái cổ tiên đế ý chí càn quét ra. Cái gì, hắn lại có hai cái nguyên thần? Bên ngoài sân truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, tứ tượng thần trận cùng ngũ hành nến thiên cờ còn không rút lui đi. Bên ngoài sân người không cách nào đi vào, chỉ có thể xa xa xem. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe nói có người có thể ra đời nguyên thần thứ hai. Thật là đáng sợ, nguyên thần thấm ra lực lượng đã vượt qua phổ thông tiên đế cảnh. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ xuất hiện ở Viên Thiệu trước mặt, nhỏ giọng nói, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo hai vị tông chủ động áp sát Bích Giao Cung, trước bọn họ còn đung đưa không chừng là áp sát Thiên Thiên Tử Liên Minh, vẫn là cùng Bích Giao Cung kết minh. Liễu Vô Tà quật khởi, bọn họ lại không làm ra quyết định, rất có thể hai bên không đạt được kết quả tốt. Linh Quỳnh Thiên trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, hai đại nguyên thần trực bức hắn tới. Oanh, Liễu Vô Tà không có bất kỳ nói nhảm, đi lên liền sử dụng linh hồn kiếm, kinh khủng hồn lực tạo thành hám thế trường kiếm, chém về phía Linh Quỳnh Thiên ý chí. Đối mặt hai đại nguyên thần đánh từ hai mặt, Linh Quỳnh Thiên điểm ngón tay một cái, thương khung không ngừng nổ tung, liền chấn hồn ấn đều bị chấn động lệch không thiếu. Đây là tiên đế nhất kích, tuyệt không phải tiên hoàng có thể ngăn cản. Đổi lại trước, Liễu Vô Tà có lẽ còn sẽ tránh để cho ba phần. Thái cổ nguyên thần đã tấn thăng đến tiên đế cảnh, lại đạt được đông rèn luyện đã sớm xưa không bằng nay. Thừa dịp thái cổ nguyên thần giao chiến công phu, Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh đem luân hồi cửa cưỡng ép chiếm đoạt đi vào, chính mắt thấy luân hồi cửa từ trước mặt mình biến mất. Linh Quỳnh Thiên khí oa oa kêu to, chấn hồn ấn nghiền ép, chỉ dựa vào thái cổ nguyên thần không cách nào đánh chết Linh Quỳnh Thiên ý chí, cần phải phối hợp trấn hồn ấn. Vèo, trấn hồn ấn nhanh chóng lướt qua đi, kinh khủng thiên phạt lực từ trên trời hạ xuống, rắc rắc, Linh Quỳnh Thiên ý chí hóa thành hư ảnh, chia năm xẻ bảy, tại chỗ bị trấn hồn ấn cho nghiền nát. Liễu Vô Tà, ngươi thu ta luân hồi cửa, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Quỳnh Thiên thanh âm càng ngày càng yếu, ta chờ ngươi. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, trấn hồn ấn hóa là một đạo sao rơi, trở lại bên trong tay mình, ném nhập thái hoang thế giới, tiếp tục ân cần săn sóc đi. Luân hồi cửa còn đang giãy giụa, muốn thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Lớn luân hồi thuật, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, thi triển lớn luân hồi thuật, chỉ có lớn luân hồi thuật mới có thể chế trụ lớn luân hồi cửa. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, khoảng cách vạn thọ vô cương đóng cửa, chỉ có thời gian uống cạn chun trà. Nhóm lớn tu sĩ đang lục tục rời đi. Thu, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, cắm ở trên bình nguyên bốn tôn tiên đế khí, rơi vào hắn lòng bàn tay. Ngay sau đó, ngũ hành nến thiên cờ mình bay lên, trở lại ngũ tạng lục phủ. Luyện hóa luân hồi cửa không phải một sớm một chiều, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, ngay cả là Linh Quỳnh Thiên chân thân trở về, vậy đừng hòng đoạt trở về. Một cái thần bí thời không, chiếm cứ đại lượng tiên đế cường giả, bọn họ đang ấp úng trong thiên địa tinh hoa. Phốp, một hơi lão máu từ Linh Quỳnh Thiên trong miệng phun ra ngoài, luân hồi cửa là hắn bổn mạng pháp khí, bị Liễu Vô Tà cưỡng ép tước đoạt, đối hắn tự thân ảnh hưởng cực lớn. Liễu Vô Tà, ngươi lấn hiếp người quá đáng, lại để cho ta bỏ lỡ tiến vào luyện thần cảnh cơ hội. Linh Quỳnh Thiên giơ thẳng lên trời gầm thét, còn kém một bước, hắn là có thể tham ngộ được trong truyền thuyết luyện thần cảnh. Bởi vì Liễu Vô Tà lấy đi luân hồi cửa, đưa đến hắn bỏ lỡ ngàn năm một thuở cơ hội, làm sao không giận, hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà cũng không biết. Vạn thọ vô cương chiến đấu cuối cùng kết thúc, Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Viên Thiệu bọn họ nhanh chóng chạy tới, hướng Liễu Vô Tà quan tâm hỏi nói, ta không có sao. Liễu Vô Tà từ những người khác trong miệng đã biết được, bọn họ thời gian đầu tiên chạy tới vạn thọ vô cương trợ giúp, nếu không phải Thiên Thiên Tử Liên Minh thiết lập ám trận, bọn họ đã sớm chạy tới. Bích Giao Cung có thể là hắn làm như thế nhiều, hắn rất cảm động, trong chúng ta liền Thiên Thiên Tử Liên Minh mai phục, cho nên trì hoãn hồi lâu, ngươi không có sao liền tốt. Tần Phù lúc này tiến lên một bước, biết được Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế, bất luận là diễn cảm vẫn là giọng, tràn đầy cung kính, vạn thọ vô cương mau đóng cửa, chúng ta đi ra ngoài trước. Viên Thiệu lúc này nói một câu, phần lớn tu sĩ đã rời đi, đoàn người ào ào hướng vạn thọ vô cương lối ra lao đi. Liễu Vô Tà ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, đột nhiên phát hiện hai đạo quen thuộc bóng người, các ngươi đi ra ngoài trước. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, nhưng Mộc Linh Mang La Tê đang hướng vạn thọ vô cương bên ngoài lao đi, nàng có loại dự cảm xấu, Liễu Vô Tà một khi phát hiện nàng, khẳng định sẽ đối với nàng động thủ. Đã đi trước một bước, vẫn bị Liễu Vô Tà phát hiện, thánh nữ, ngươi đi trước, ta tới ngăn lại hắn. La Tê thăng cấp tới tiên hoàng cảnh, năng lực cảm ứng cực mạnh, nhanh chóng nói, ai cũng đừng nghĩ đi. Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, lực lượng mạnh mẽ nghiền đè xuống, La Tê cùng Nghiêng Mộc Linh toàn bộ bị trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Đi ngang qua rất nhiều tu sĩ, đầu óc mơ hồ, không rõ ràng Liễu Vô Tà vì sao phải đối hai cái người vô tội ra tay. Nghiêng Mộc Linh cùng La Tê thay đổi dung mạo, nhìn như cùng loài người không khác. Hống, La Tê nhanh chóng biến thân, khôi phục La Sát tộc hình dáng. Cho tới giờ khắc này, đám người mới rõ ràng, La Tê cùng Nghiêng Mộc Linh lại là La Sát tộc, trà trộn đám người bên trong. Liễu Vô Tà lấy được La Sát tộc thánh vật sự việc đã sớm truyền ra, La Sát tộc tới thỉnh cầu thánh vật, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Vạn thọ vô cương đối mặt đóng cửa, không có ai lưu lại xem náo nhiệt, chỉ còn lại bọn họ ba cái, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, cười híp mắt nhìn về phía Nghiêng Mộc Linh, bỏ ra chủng tộc không nói, Nghiêng Mộc Linh tuyệt đối tập trung tất cả đẹp tại cả người. Đáng tiếc nàng là La Sát tộc, Liễu Vô Tà, ngươi không thể giết chúng ta. Nghiêng Mộc Linh tự biết không cách nào chạy đi, còn không cùng Liễu Vô Tà ra tay, mở miệng trước nói, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Liễu Vô Tà một mặt nghiền ngẫm vẻ, muốn biết bọn họ có thể chơi ra hoa dạng gì, chỉ cần ngươi chịu thả qua chúng ta, ta có thể cung cấp một mình ngươi có giá trị đầu mối. Chuyện này đối ngươi vô cùng trọng yếu, một khi bỏ qua, ngươi biết áy náy suốt đời. Nghiêng Mộc Linh biết Liễu Vô Tà làm người, muốn còn sống, nhất định phải cầm ra đầy đủ thành ý, ta độ hóa liền ngươi, như thường có thể được những tin tức này. Liễu Vô Tà nói xong, thì phải độ hóa bọn họ hai cái, ngươi nếu là độ hóa chúng ta, ta lập tức từ bắn ở ngươi trước mặt, để cho ngươi cả đời đều ở đây hối hận trong đó vượt qua. Nghiêng Mộc Linh nói được là làm được, bọn họ là La Sát tộc, cùng cái khác chủng tộc không giống nhau, Liễu Vô Tà muốn độ hóa, không phải như vậy dễ dàng, Ninh có thể chọn lựa chết, vậy không cam lòng bị Liễu Vô Tà độ hóa. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, lại bị tiểu tiểu La Sát tộc uy hiếp đến, nói đi, chuyện gì, nếu như có giá trị, ta có thể cân nhắc tha các ngươi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, lạnh như băng hướng Nghiêng Mộc Linh nói. Nghiêng Mộc Linh vô cùng rõ ràng, mình mạng nhỏ nắm ở Liễu Vô Tà trong tay, dám can đảm nói láo, nhất định chết không toàn thây. Thiên Thiên Tử Liên Minh đã tra được, năm đó là Phạm Hơn Uyêu đem ngươi cứu ra Thần Câu Sơn Trang, đã phái nhóm lớn cao thủ đi Vân La dãy núi, ngươi đi chế, Phạm Hơn Uyêu có thể chỉ còn lại một cổ thi thể. Nghiêng Mộc Linh trước cùng Linh Lung Thiên đi hơi gần, những tin tức này là từ Linh Lung Thiên bên kia truyền tới, liền Viên Thiệu đều không biết, lần này Thiên Thiên Tử Liên Minh bí mật phái người đi Vân La dãy núi, chém chết Phạm Hơn Uyêu, đáng chết. Một cổ cuồng bạo sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, Phạm Hơn Uyêu đối hắn có ơn chi ngộ, lại là Phạm Nhã tổ tiên, nếu là có chuyện không may, khẳng định sẽ bên trong liền cả đời, thậm chí sẽ trở thành là cả đời tâm ma. Tin tức thật 100%, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trịnh trọng hướng Nghiêng Mộc Linh hỏi, thật 100% bọn họ đã ở đi trước trên đường. Nghiêng Mộc Linh cười khổ một tiếng, vì bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể nói ra tin tức này, ngươi cùng ta đi một chuyến, hắn có thể lăn, vì nghiệm chứng tin tức thật giả, Liễu Vô Tà cần phải dẫn Nghiêng Mộc Linh cùng đi, nhớ ngươi lời thề, ta nói cho ngươi tin tức, ngươi không được độ hóa hai người chúng ta, vậy giết không được hai người chúng ta. Nghiêng Mộc Linh nói xong nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới vẫn là không có chạy ra khỏi Liễu Vô Tà ma chảo. Chỉ cần không bị độ hóa, là có thể thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Thật là om som, Liễu Vô Tà nói xong, bàn tay một chảo, đem Nghiêng Mộc Linh chộp vào trong tay, hướng Vạn Thọ Vô Cương bên ngoài lao đi, buông xuống thánh nữ, la, tê ở phía sau hô to. Đến khi hắn rời đi Vạn Thọ Vô Cương, nơi nào còn có Liễu Vô Tà bóng dáng. Chương 2658, tộc tinh linh gặp nạn. Rời đi Vạn Thọ Vô Cương sau đó, Liễu Vô Tà vạn dặm cho Viên Thiệu truyền âm, hắn phải đi ra ngoài một chuyến, để cho bọn họ đi về trước, thời gian gấp, hắn nhất định phải hết tốc lực đi đường, mang Viên Thiệu bọn họ, ngược lại trễ nãi thời gian, huống chi tiên đế không thuộc về, tiên giới có thể uy hiếp người hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đem Nghiêng Mộc Linh nhốt ở bát bảo phù đồ, xé ra không gian, hướng Vân La dãy núi lao đi. Giờ phút này Vân La dãy núi, ánh lửa ngất trời, đại lượng tiên thú từ dãy núi chỗ sâu trốn ra được, tinh linh bộ lạc giết kêu chấn thiên, nhiều tộc tinh linh ngã xuống trong biển lửa. Phạm Hơn Uyêu tay cầm gậy ma pháp, chỉ hướng thương khung, tạo thành một đạo phòng ngự che chở, đem bị thương những tộc nhân kia bảo vệ ở bên trong. Toàn bộ giết sạch, Minh Nha ra lệnh một tiếng, Thiên Thiên Tử Liên Minh đại quân tiến vào tộc tinh linh bộ lạc, bắt đầu không chút kiêng kỵ tàn sát, cũng chỉ thời gian uống cạn chun trà, tộc tinh linh chết thảm trọng. Oanh, một tôn bán đế cảnh lăng không một trường, đem Phạm Hơn Uyêu bố trí màn trời ung dung nghiền nát. Phốc phốc phốc, mấy trăm tên tộc tinh linh miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, một ít đứa bé bị chấn động được trực tiếp ngất đi. Phạm Hơn Uyêu thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hắn mới vừa đột phá tiên hoàng cảnh không lâu, nơi nào là bán đế cảnh đối thủ. Minh Nha, chúng ta tộc tinh linh cùng các người Thiên Thiên Tử Liên Minh không thù không oán, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Phạm Hơn Uyêu chật vật đứng lên, hướng Minh Nha hỏi. Bọn họ tộc tinh linh cùng đời vô tranh, chưa bao giờ cùng tất cả đại chủng tộc phát sinh mâu thuẫn, một mực an nhàn ở Vân La dãy núi phát triển, cùng chung quanh những cái kia yêu tộc vậy sống chung hòa hợp. Rất nhiều yêu tộc bị thương sau đó cũng sẽ mời tộc tinh linh thay bọn họ chữa thương, có thể nói tộc tinh linh là một cái đặc biệt hữu hảo chủng tộc, lại có thể gặp thảm tàn sát. Ngươi làm sự việc còn cần ta tới nói cho ngươi sao? Minh Nha giọng lạnh như băng, không mang theo một chút cảm tình nào nói. Phạm Hơn Uyêu một mặt vẻ mê mang, hắn vậy không nhớ nổi mình lúc nào đắc tội Thiên Thiên Tử Liên Minh, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Các ngươi những năm này Thiên Thiên Tử Liên Minh khuếch trương tốc độ còn chậm sao? Phạm Hơn Uyêu không có đi Liễu Vô Tà bên kia suy nghĩ, cho rằng Thiên Thiên Tử Liên Minh muốn xâm chiếm Vân La dãy núi địa bàn. Ngày hôm nay ta liền hoàn toàn để cho ngươi biết, chúng ta vì sao phải tàn sát các ngươi. Minh Nha vung tay lên, Thần Câu Sơn Trang hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Thấy Thần Câu Sơn Trang, Phạm Hơn Uyêu trong mắt co rúm một cái, rốt cuộc đoán được Thiên Thiên Tử Liên Minh vì sao tìm tới nơi này. Nếu các ngươi đều biết, vậy thì chiến đi, bọn họ đều là người bình thường, hy vọng các ngươi có thể mở một mặt lưới, thả bọn họ đi. Phạm Hơn Uyêu nói xong, chỉ hướng những cái kia phổ thông tộc tinh linh, hy vọng Thiên Thiên Tử Liên Minh thả bọn họ đi. Tộc tinh linh vốn cũng không sở trường chiến đấu, nhất là thân xác vô cùng yếu ớt, chủ yếu dựa vào ma pháp công kích, ở cường đại tiên thuật trước mặt, ma pháp công kích rõ ràng yếu hơn một nước. Người xuất thủ cứu hắn thời điểm, hẳn nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay cái này hậu quả. Minh Nha nói xong bàn tay đè xuống, sau lưng Thiên Thiên Tử Liên Minh thành viên nhanh chóng lướt vào đám người, chuẩn bị đại khai sát giới, mọi người mau lui lại. Phạm Hơn Uyêu để cho những cái kia phổ thông tộc nhân lui về phía sau, tất cả tộc tinh linh chiến sĩ toàn bộ vùi đầu vào chiến đấu trong đó. Đối mặt Thiên Thiên Tử Liên Minh đại quân, tộc tinh linh lần lượt tháo chạy, tử vong không lúc nào cũng đang phát sinh. Trước đây không lâu, nơi này nhất phái tường hòa, tất cả tộc tinh linh ở chỗ này múa hát tương bừng, trước sau cũng chỉ thời gian uống cạn chun trà, nơi này biến thành nhân gian luyện ngục. Thần vạn năng à, xin ban cho ta vĩ đại lực lượng, đánh tan những thứ này người xâm lăng. Còn nơi đây một phiến trật tự, Phạm Hơn Will bắt đầu cháy máu tươi, triệu hoán tộc tinh linh thần, bộ lạc chỗ sâu, xây một tòa hùng vĩ đại điện, đền vị trí chính giữa, bày thả một tòa nữ pho tượng, bị Phạm Hơn Will triệu hoán, nữ pho tượng thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, một cổ mạnh mẽ ma pháp lực, càn quét tới, mau lui lại, xuất thủ những cái kia thiên tiên tử liên minh thành viên. Ý thức được không ổn, nhanh chóng lui về phía sau, lui so chậm những cao thủ kia, bị ma pháp lực quét trúng sau đó, chấn động được miệng phun máu tươi. Ta xem ngươi có thể triệu hoán mấy lần tinh linh nữ thần. Minh Nha thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới Phạm Hơn Will tới, triệu hoán một lần tinh linh nữ thần, cần phải bỏ ra giá cực lớn, nhất triệu hoán hơn 3 lần, Phạm Hơn Will hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, giết hại một lần nữa lan tràn, chết đi tộc tinh linh càng ngày càng nhiều, tộc tinh linh chiến sĩ, điên cuồng xông lên, dùng mình thân xác, ngăn cản thiên thiên tử liên minh đại quân, ở cường đại bán đế cảnh cường giả dưới sự xung kích. Giống như dễ như bỡn vậy, tộc tinh linh chiến sĩ không ngừng ngã xuống, Liễu Vô Tà đi ngang qua thương khung, không ngừng biến dạng không gian, Viêm Vũ Chân Hỏa, triệu hoán một tiếng, Viêm Vũ Chân Hỏa hóa là hai cánh, một cái chớp, chính là trăm ngàn dặm, bạn cũ, ngươi có thể ngàn vạn không nên có chuyện, ngươi chờ ta rất nhanh là có thể chạy tới, nhìn phía xa Vân La dãy núi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, từng trận ánh lửa, từ Vân La dãy núi chỗ sâu xông ra, còn kèm theo nhiều tiếng thú gào, rất nhiều tiên thú, lại gia nhập chiến đoàn, trợ giúp tinh linh đồ ngăn cản thiên thiên tử liên minh đại quân. Những năm này không thiếu tiên thú, đều nhận được tộc tinh linh ân huệ, đặc biệt tới tương trợ, chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, mảng lớn đỉnh núi sụp đổ, một tòa thật to con sông, trực tiếp khô khốc, Phạm Hơn Will một lần nữa triệu hoán, lại là một đảo rung động sông ra, đem thiên thiên tử liên minh đại quân chấn động lui ra ngoài. Còn có một lần cuối cùng, cùng nhau thi triển ra đi, Minh Nha khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, tung bay ra ngoài thiên thiên tử liên minh thành viên, lần nữa tiến vào chiến trường, tất cả loại tàn nhẫn chiêu thức. Nhiều vô số kể, những thứ này tộc tinh linh cô gái tướng mạo tốt vô cùng xem. Không bằng mang về làm noãn cước nha hoàn cũng không tệ. Một tên sống mấy chục nghìn năm lão cổ đồng, một mặt dâm tà nói, đề nghị này không tệ. Những người khác rối rít phụ họa, đưa tay hướng những tinh linh kia tộc thiếu nữ nắm tới. Phạm Hơn Will cắn đầu lưỡi, giơ tay phải lên gậy ma pháp, chuẩn bị lần thứ 3 triệu hoán tinh linh nữ thần, trong đại điện đá nặn truyền tới nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Đây là muốn văng tung tóe dấu hiệu, veo, Liễu Vô Tà mượn Viêm Vũ Chân Hỏa rốt cuộc đã tới Vân La dãy núi, bạn cũ, ta tới, một tiếng thét dài, truyền khắp 108.000 dặm, Phạm Hơn Will đột nhiên nhìn về phía thương khung, lấy vì mình xuất hiện ảo giác, mới vừa rồi hắn nghe có người kêu hắn bạn cũ, nhất định là ta xuất hiện ảo giác, hắn còn như vậy trẻ tuổi, không thể nào xuất hiện ở nơi này, Phạm Hơn Will lắc đầu một cái, tiếp tục triệu hoán tinh linh nữ thần, Minh Nha bọn họ nhưng mà nghe rõ ràng, không ít người thu ở thân thể, hướng xa xa thương khung nhìn, chỉ gặp một đạo hỏa diễm, chạy thẳng tới bọn họ tới. Còn không cùng bọn họ thấy rõ, trong sân thêm một người, Liễu Vô Tà, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Minh Nha trong mắt có giúp một cái, thiên thiên tử liên minh phái Tôn Quang còn có Khâu Dương Thành bọn họ. Đi vạn thọ vô cương chém chết Liễu Vô Tà, Hung Nha dẫn đại quân chặn đánh Bích Giao Cung, không để cho bọn họ đi trước trợ giúp, mà mình chính là đi tới Vân La dãy núi, chém chết Phạm Hơn Will. Liễu Vô Tà, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, nếu ngươi chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết, ngày hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Minh Nha một mặt tàn bạo nói, thiên thiên tử liên minh đối ngoại thời điểm, Minh Nha biểu hiện đều là người tốt bụng, nhưng là giờ khắc này, Minh Nha xé dưới mình ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật, Liễu lão đệ, ngươi đi mau, Phạm Hơn Will thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, để cho hắn đi nhanh lên, không cần để ý bọn họ, tộc nhân chết thảm trọng, hắn sống sót cũng không có cái gì ý, chuẩn bị cùng thiên thiên tử liên minh thành viên lấy mạng đổi mạng. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi, Minh Nha vung tay lên, mấy chục tên thiên thiên tử liên minh thành viên nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, để ngừa bị hắn chạy trốn. Ngươi nói không sai, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút tàn khốc vẻ, tay phải một chiêu ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng sử dụng, phong tỏa chu vi vạn dặm, để tránh Minh Nha bọn họ chạy trốn. Ngũ hành nến thiên cờ, thấy ngũ hành nến thiên cờ một khắc kia, thiên thiên tử liên minh thành viên có loại dự cảm xấu. Lần này tới Vân La dãy núi, Minh Nha mang đến 30 tên cao thủ, mỗi cái đều là cường giả đương thời. Bán đế cảnh liền đạt hơn 10 người, ngoài ra đều là cao cấp tiên hoàng cảnh, coi là các ngươi còn có chút nhãn lực, lại biết ngũ hành nến thiên cờ, như vậy chút có biết hay không? Khống chế được chu vi vạn dặm sau đó, Liễu Vô Tà đem hoang cổ chiến tiền, thánh hỏa trùy, cùng với diệt thần quỷ chảo rối rít sử dụng tới, thấy những thứ này tiên khí, Minh Nha thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, cái khác tiên hoàng cảnh, lại là mặt lộ vẻ hoảng sợ, Liễu Vô Tà tùy tiện lấy ra một kiện, đều là đại danh đỉnh đỉnh tiên đế khí, thả vào tiên giới, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người tranh nhau cướp đoạt. Phạm Hơn Will thu hồi gậy ma pháp, tò mò quan sát Liễu Vô Tà. Bạn cũ, còn dư lại giao cho ta, ngươi đi chiếu cố bị thương tộc nhân. Liễu Vô Tà đánh ra một đạo dấu tay, ngăn cách Minh Nha cùng tộc tinh linh tới giữa liên lạc. Để tránh một lát đại chiến, bọn họ tiếp tục tập kích tộc tinh linh. Liễu lão đệ, ngươi muốn chú ý. Phạm Hơn Will gật đầu một cái, tộc nhân bị thương quá nhiều, cần chữa trị, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Liễu Vô Tà ánh mắt lần nữa nhìn về phía Minh Nha. Lần này không mang theo một chút tình cảm. Liễu Vô Tà, những thứ này tiên đế khí làm sao ở bên trong tay ngươi? Tôn Quang còn có Khâu Dương Thành bọn họ đây. Minh Nha cuồng loạn hỏi, mặc dù hắn tâm lý đã có câu trả lời, vẫn là hy vọng từ Liễu Vô Tà trong miệng nói ra. Toàn bộ chết, Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm bọn họ, nói thẳng không kiêng kỵ. Cái kết quả này, ra tất cả mọi người dự liệu, bao gồm Phạm Hơn Will ở bên trong, người khác không biết. Nói tới Tôn Quang, Phạm Hơn Will vô cùng rõ ràng, năm đó chính là hắn, sau lưng tập kích Liễu Tiên Đế. Không thể nào, lần này đi Vạn Thọ Vô Cương, đạt hơn mấy chục tên bán đế cảnh, cộng thêm mười mấy tôn tiên đế khí, còn có Linh Quỳnh Thiên Tiền bối bổn mạng pháp khí, làm sao có thể bị ngươi giết chết. Từ Minh Nha bên người, đi ra một tên ông già, cho rằng Liễu Vô Tà đang nói láo. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía ông cụ này, người này hắn biết, tên là Gia Cát Tiểu Sinh, năm đó cũng là tham dự vây công mình một trong hung thủ. Các ngươi nói Linh Quỳnh Thiên bổn mạng pháp khí, là cái này sao? Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, luân hồi cửa từ thôn Thiên Thần đỉnh bên trong cướp đi ra, quanh quẩn ở trước mặt mình. Cái này, Minh Nha bọn họ hoàn toàn luống cuống, liền Linh Quỳnh Thiên Tiên Đế bổn mạng pháp khí cũng rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Những người khác nhất định là giữ nhiều lành ít, hiện tại còn có vấn đề khác không? Không có, liền tiếp nhận ta lửa giận đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, đi xuống cùng giết bọn họ, mượn luân hồi cửa sống lại tộc tinh linh chết đi những người đó. Chương 2659, Chu diệt Minh Nha. Liễu Vô Tà một lời không hợp thì phải giết, dù sao không chết không thôi, giết nhiều một ít, sau này thì thiếu một người đối thủ. Mau lui lại, Minh Nha ra lệnh một tiếng, dẫn tất cả cao thủ hướng ra ngoài vây thối lui, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng sống trước chạy đi. Liễu Vô Tà tay cầm hoang cổ chiến tiền, lăng không chẻ chặt xuống. Đây chính là cao cấp tiên đế khí, kinh khủng rối tinh rối mù, không gian trực tiếp nổ tung, trốn được so chậm mấy tên tiên hoàng cảnh, bị Liễu Vô Tà trực tiếp đánh chết, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Tộc tinh linh người thấy đờ ra, bọn họ không có gặp qua như vậy hùng vĩ người, một chiêu liền có thể chém chết đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Nếu như nói trước Minh Nha bọn họ vẫn hoài nghi giai đoạn là những người khác ra tay, Chu diệt Tôn Quang các người, cho tới giờ khắc này, bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được Liễu Vô Tà đáng sợ. Minh Nha bọn họ mới vừa phá vòng vây đến nơi ranh giới, rất nhanh bị ngũ hành nến thiên cờ ngăn lại, cùng hắn liều mạng, nếu không cách nào chạy trốn, vậy thì lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Gia Cát Tiểu Sinh tay cầm binh khí, lựa chọn lấy mạng đổi mạng lối đánh, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà trở về, khẳng định sẽ tìm năm đó những người đó thanh toán, cái này là Liễu Vô Tà người biết, còn có rất nhiều người năm đó quần áo đen che mặt, lợi dụng cấm chế phong khóa lại khuôn mặt, Bảo Viêm Tông chủ điều tra hồi lâu, mới tra được bọn họ thân phận chân thật, chỉ cần lấy được danh sách, chính là hắn tàn sát ngày. Gia Cát Tiểu Sinh, năm đó ta đối đãi ngươi không tệ, vì sao phải phản bội ta? Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ giận dữ. Hắn rõ ràng nhớ, Gia Cát Tiểu Sinh từng nhiều lần hướng hắn thỉnh giáo phương pháp tu luyện. Mình có thể nói là dốc túi truyền cho, vì sao hắn muốn phản bội mình? Đây là Liễu Vô Tà nghĩ không hiểu địa phương, muốn trách thì trách ngươi quá không thức thời vụ. Lúc ấy thiên tử đại nhân, không chỉ một lần cùng ngươi nói tới, muốn lần nữa thành lập một thế lực, khôi phục thời kỳ thượng cổ, nhất thống tiên giới, lại gặp đến ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt. Gia Cát Tiểu Sinh cũng không có giấu giếm, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, Tiêu Không Cách nào vì sao phải diệt trừ mình, kiếp trước thời điểm. Tiêu Không Cách nào quả thật hơn lần đi tìm mình, muốn thành lập một cái mới tinh thực lực, thay thế Phong Thần Các, tự nhiên gặp phải Liễu Vô Tà cự tuyệt, cho rằng Tiêu Không Cách nào ý nghĩ quá hảo huyền. Tiên giới phát triển đến nay, sớm đã có mình quy luật vận hành, vì sao phải cưỡng ép can thiệp, nguyên lai là sợ mình trở thành hắn trên đường chướng ngại vật. Mượn mình lấy được thôn Thiên Thần đỉnh cơ hội, liên hiệp rất nhiều cao thủ, diệt trừ mình, nếu là không có đoán sai, Thiên Thiên Tử Liên Minh ở mình còn không rơi xuống thời điểm. Đã thành lập thành công. Chỉ là bí mật tiến hành thôi, cho đến mình chết sau đó, Thiên Thiên Tử Liên Minh lúc này mới nổi lên mặt nước. Vừa xuất hiện, liền càn quét tứ hải bát hoang, thu phục rất nhiều tông môn, ngắn ngủi mười mấy năm công phu, rất nhiều nhất thống tiên giới khuynh hướng, làm rõ ràng nguyên nhân sau đó, Liễu Vô Tà một mặt thư thái, duy nhất để cho Liễu Vô Tà không nghĩ tới phải, Tiêu Không Cách nào lại có thể trăm phương ngàn kế như thế nhiều lâu. Làm bằng hữu tốt nhất, mình lại một chút không biết, đối mặt Gia Cát Tiểu Sinh tấn công, Liễu Vô Tà thờ ơ. Đưa tay một chiêu, Viêm Vũ Chân Hỏa hiện lên thương khung, nhiều lửa mưa từ thương khung rơi xuống, Tình cảnh cực kỳ khủng bố, Viêm Vũ chân hỏa giết. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, bằng vào tất cả loại thủ đoạn, cũng có thể chu diệt bọn họ. Không có Viêm Vũ chân hỏa đánh tới thuận lợi, Chu Tước thần thú phát ra một tiếng gáy vang, kinh khủng thần thú thế, ùn ùn kéo đến, chèn ép đám người thở dốc đều rất khó khăn. Đây là cái gì tiên thuật, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua? Cái khác tiên hoàng cảnh, liều mạng vùng vẫy, bọn họ tiên thuật, tựa như mất đi tác dụng, trực tiếp bị Viêm Vũ chân hỏa giết nghiền nát, lửa mưa quá mạnh mẽ, cực kỳ dày đặc, thêm lên không gian có hạn, mình nhà bọn họ không thể tránh né. Dính ngọn lửa tu sĩ, phát ra thống khổ kêu rên, bọn họ thân thể, rất nhanh hóa là một đoàn cho tàn, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà hoang cổ chiến tiền lần nữa chẻ chặt xuống. Rắc rắc, Gia Cát tiểu sinh thân thể, bị Liễu Vô Tà trực tiếp bổ ra, biến thành hai múi, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem trong thiên địa quy luật toàn bộ hấp thu, dung nhập vào thái hoang thế giới, giết hại càng lúc càng nhanh, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở đám người bên trong, hoang cổ chiến tiền bên trái chẻ bên phải chém, mỗi một lần ra tay, cũng có thể thu hoạch một cái sinh mạng, ngắn ngủi trong khoảng khắc, mới vừa rồi còn là hơn 30 tên cao thủ, rất nhanh chỉ còn lại Minh Nha một người, nhìn khắp nơi ra người, Minh Nha trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, Liễu tiên đế, hết thảy các thứ này đều là Tiêu không cách nào sai. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, ta nguyện ý quy thuận cùng ngươi, Minh Nha lúc này quỳ xuống đất, nguyện ý quy thuận Liễu Vô Tà, nhìn giống như chó chết vậy Minh Nha, Liễu Vô Tà thờ ơ, năm đó Tôn Quang vậy là nói như vậy, cuối cùng còn không phải là sau lưng đánh lén mình, đối phó loại người này, liền độ hóa đều là lãng phí tín ngưỡng lực, chỉ bằng hắn mới vừa rồi chém chết nhóm lớn tộc tinh linh, lại không thể tha, thả hắn, như thế nào cùng tộc tinh linh giao phó, những cái kia chết ở các ngươi trong tay người, bọn họ vậy cầu xin tha thứ qua. Các ngươi thả qua bọn họ sao? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Minh Nha không nói một lời, chỉ có thể than thở một tiếng. Việc đã đến nước này, nói gì đều vô dụng, duy nhất để cho hắn oán hận phải. Ngày đó ở biển cả, rõ ràng có cơ hội chu diệt Liễu Vô Tà. Hết lần này tới lần khác nước giao tiên đế xuất thủ can thiệp. Hoang cổ chiến tiền hung hăng chém xuống, Minh răng đầu lâu bay lên, bàn tay một chảo, đem Minh Nha đầu lâu treo ở tộc tinh linh trên một cây đại thụ. Máu tươi tí tách rơi xuống, Minh Nha chết không nhắm mắt. Trong cơ thể hắn quy luật, cùng với nguyên thần, sớm bị tước đoạt, liền sống lại cơ hội cũng không có. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà lập tức triệu hoán luân hồi cửa, đổi lại trước, không dám tùy tiện thi triển lớn luân hồi thuật, để tránh gặp phải Linh Quỳnh Thiên chu diệt. Hiện tại không cùng, hắn đã nắm giữ chân chính lớn luân hồi cửa, Linh Quỳnh Thiên đã không làm gì được hắn. Ung ung, luân hồi cửa nhanh chóng phóng đại, luân hồi chi đạo không ngừng kéo dài, tựa như để đạt tới chân trời, lấy ta mệnh lệnh, khởi động luân hồi, trở về đi. Trở về đi, Liễu Vô Tà hướng về phía luân hồi cửa nói, từ luân hồi cửa chỗ sâu, truyền tới nhàn nhạt rung động, giống như là một hồi gió nhỏ, từ chỗ sâu truyền ra, đợi ước chừng thời gian trung trà, từng cái bóng người, từ luân hồi cửa đi ra, a núi, ngươi không có chết, cái đầu tiên đi ra, là một tên tộc tinh linh chiến sĩ trẻ tuổi, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, tộc tinh linh những chiến sĩ khác, nhanh chóng tiến lên, ôm ngặt lấy a núi, để tránh lần nữa mất đi hắn, một cái tiếp theo một cái, chết đi những tinh linh kia tộc. Toàn bộ sống lại, nhìn sống lại tộc tinh linh, tất cả tộc tinh linh khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Liễu lão đệ, cảm ơn nhiều, Phạm Hơn Will đi tới, một mặt thổn thức vẻ, năm đó hắn cảm giác được ma pháp chập chờn, theo ma pháp lực, đi sanh viêm đạo tràng, kết quả vẫn là chậm một bước, sau đó ở thần câu Sơn Trang gặp Liễu Vô Tà, cái này mới xuất thủ cứu giúp, chính là bởi vì năm đó một lần trùng hợp, thành công ngày hôm nay cứu vãn tộc tinh linh, chúng ta tới giữa liền đừng khách khí như vậy, nơi đây đã không thích hợp tiếp tục sinh tồn. Ta lo lắng Thiên Thiên Tử Liên Minh sẽ tiếp tục cuốn đất tới. Nhìn trước mắt cảnh tan hoang tộc tinh linh, Liễu Vô Tà áy náy nói, Phạm Hơn Will nếu không phải bởi vì cứu mình, cũng sẽ không gặp phải Thiên Thiên Tử Liên Minh vây công. Nhắc tới, chuyện này vẫn là bởi vì hắn mà ra. Phạm Hơn Will gật đầu một cái, nơi đây quả thật không thích hợp tiếp tục sinh tồn, coi như chữa trị bộ lạc, mình nhà bọn họ mất mạng nơi đây, Thiên Thiên Tử Liên Minh không thể nào từ bỏ ý đồ. Trừ phi Liễu Vô Tà một mực trú đóng nơi đây, hiển nhiên là không thể nào. Liễu Vô Tà còn có những chuyện khác phải làm, bố trí một tòa đại trận bảo vệ nơi đây, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, dẫu sao tộc tinh linh không sở trường loài người trận pháp. Thiên Thiên Tử Liên Minh không cách nào công hãm trận pháp, có thể không ngừng quấy rầy, cho tộc tinh linh chế tạo phiền toái, thậm chí vây khốn bọn họ, để cho vĩnh viễn ở trận pháp bên trong, những thứ này đều không phải là Liễu Vô Tà nguyện ý thấy. Chúng ta tộc tinh linh còn có một nơi trụ sở bí mật, vốn là dự định qua mấy năm liền rời qua, bên kia vẫn chưa hoàn toàn xây xong. Đã như vậy chúng ta liền trước thời hạn dọn nhà. Phạm Hơn Will gật đầu một cái, đồng ý Liễu Vô Tà giải thích. An toàn không? Liễu Vô Tà không có hỏi địa phương nào, chỉ là quan tâm an toàn hay không. Tạm thời mà nói vô cùng an toàn. Cùng rời qua một hồi, ta thông báo tiếp ngươi. Phạm Hơn Will không phải quá xác định, Hôm nay tiên giới mưa gió lay động, tông môn tới giữa tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, mỗi ngày đều có nhóm lớn nhân tộc chết đi, nhất là biển cả trận chiến ấy sau đó, rất nhanh vét sạch toàn bộ tiên giới, Vân La dãy núi đến gần vòng ngoài, căn bản không có nhân tộc hoạt động, sinh hoạt đều là cái khác chủng tộc, đánh vào tương đối so với thiếu, không bao lâu, chiến hỏa liền sẽ lan tràn đến nơi này, cũng tốt, ngươi nếu là có cần gì, cứ việc cùng ta xách. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, vốn dự định để cho tộc tinh linh cử tộc rời đến biển cả. Nhưng mà biển cả cái loại địa phương đó, căn bản không thích hợp tộc tinh linh sinh tồn, tộc tinh linh mặc dù tướng mạo rất giống loài người, bọn họ càng thích cuộc sống ở rừng cây rậm rạp bên trong. Nơi này mới là bọn họ thiên đường, chỉ có nơi này mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ ma pháp lực, ta thật là có là một muốn nhờ. Phạm Hơn Will cười hắc hắc, nói đi, Liễu Vô Tà tỏ ý hắn không cần khách khí như vậy. Chỉ cần mình có thể làm được, tuyệt không từ chối, kinh này đánh một trận sau đó, ta quyết định điều đi một phần chia tinh nhuệ, vào ở thiên đạo sẽ, để bảo đảm toàn hương khói, coi như chúng ta cũng bỏ mình, tộc tinh linh vậy có người nối nghiệp. Phạm Hơn Will một mặt trịnh trọng nói, ngày hôm nay thật may Liễu Vô Tà kịp thời chạy tới. Lần sau thì chưa chắc, điều đi một phần chia tinh nhuệ vào ở biển cả, mục đích chủ yếu là kéo dài hương khói, cái này không thành vấn đề. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng, biển cả đã bị hắn chế tạo không gì phá nổi, ngay cả là vậy tiên đế tới, vậy rất khó dung chuyển, lần này thu thập quan sát tiên đế khí, cùng trở về sau đó, toàn bộ dùng để chế tạo trận pháp, nhất là ngũ hành nến thiên cờ, một khi bố trí thành công, ngay cả là đỉnh cấp tiên đế cảnh, vậy đừng hòng công hãm biển cả. Liễu Vô Tà không có gấp rời đi, trợ giúp tộc tinh linh cùng nhau thu thập tàn cuộc, mở ra bát bảo phù đồ, đem Niêng Mộc Linh thả ra. Hôm nay chứng minh tin tức là thật, có thể thả ta rời đi sao? Sau khi ra, Niêng Mộc Linh hướng Liễu Vô Tà hỏi, các ngươi là sát tộc thời khắc muốn giết ta, thả ngươi trở về, há chẳng phải là thả hổ về rừng, sau này thì đàng hoàng ở bên người ta, làm ta người làm đi. Liễu Vô Tà nói xong, đánh ra một đạo dấu vết, chui vào Niêng Mộc Linh hồn hải, hắn nói được là làm được, ngày đó cam kết, chỉ cần tin tức đủ chân quý, có thể không độ hóa bọn họ. Để ngừa vạn nhất, Liễu Vô Tà như muốn Mộc Linh hồn hải trồng một đạo tử vong hạt giống. Nàng nếu là dám can đảm phản bội mình, chỉ cần hắn một cái ý niệm, tử vong hạt giống nhanh chóng nảy mầm, tước đoạt tuổi thọ của nàng. Chương 2660, tiên phàm cách biệt. Niêng Mộc Linh khí cả người run rẩy, lại không có bất kỳ biện pháp, hồn hải ở giữa tử vong hạt giống, giống như là một chuôi lợi kiếm, tùy tiện việc cũng có thể giết nàng. Liễu Vô Tà, ngươi vô sỉ, hung hăng dậm chân, Niêng Mộc Linh chỉ có thể mắng Liễu Vô Tà vô sỉ. Các ngươi là sát tộc liên hiệp Linh Lung Thiên đi đối phó ta, chẳng lẽ các ngươi cũng không vô sỉ? Liễu Vô Tà một mặt vẻ trào phúng, cái thế giới này, một mực mạnh hiếp yếu, nếu không phải mình đủ cường đại, sớm đã chết tại bọn họ tay, không có giết nàng, là bởi vì là nàng cung cấp cái này chân quý tin tức. Không đại biểu Liễu Vô Tà liền có thể thả hổ về rừng. Chỉ cần đem Niêng Mộc Linh nhốt ở bên cạnh mình, là sát tộc muốn phải đối phó hắn, thì phải cân nhắc một chút, mình vừa chết, bọn họ thánh nữ vậy không sống nổi, chỉ có như ấy, buộc là sát tộc ném chuột sợ vỡ bình. Liễu Vô Tà không hy vọng lại nhìn thấy La Sát tộc liên hiệp những tông môn khác sự việc phát sinh. Đây mới là hắn mục đích thực sự, không cứu ra thánh nữ, La Sát tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là đường đường tiên đế, ta bất quá La Sát tộc nữ tử, ngươi vây khốn ta không có ý nghĩa gì, ta có thể đáp ứng ngươi, sau này La Sát tộc không có ở đây cùng ngươi là địch. Nghiêng Mộc Linh còn không hết hy vọng, làm sao cùng vùng vẫy, Liễu Vô Tà chém chết nhiều như vậy cao thủ, để cho Nghiêng Mộc Linh sinh lòng sợ hãi, lại cũng không có cùng Liễu Vô Tà là địch dũng khí. Nàng chỉ muốn trở lại thế giới luân hồi, cảnh cáo tộc nhân, từ nay về sau, không được cùng Liễu Vô Tà là địch, chỉ như vậy mà thôi, xem các ngươi là sát tộc sau này biểu hiện đi, biểu hiện tốt, ta có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.